Thương Châu Võ Viện có bao nhiêu thú linh đăng? Tính cả tất cả người trẻ tuổi đều cũng chỉ có 7 người, chỉ có 2 người là tứ phẩm linh đăng, còn lại tất cả đều là cấp 3 linh đăng. Bất quá bọn hắn đều bị Tiêu Phượng Ngô thuần phục, mỗi ngày đi theo hắn, như hình với bóng. Hình như ngươi đối với hắn có chút thành kiến. Yến Khinh Vũ hỏi dò. Không thành kiến, chính là không quen nhìn. Thật. Uyển Nhi sư muội, bội phục, ngươi vậy mà trắng trợn trở về như thế. Một thiếu niên thần sắc kiêu căng ngăn ở phía trước, mười mấy người phía sau theo thứ tự gạt ra. Tuổi bọn họ phổ biến tại 15 khoảng 16 tuổi, khí tức đều rất mạnh. Ta không thể tới sao? Khương Uyển Nhi không nghĩ tới vừa về Thanh Thạch tiểu trấn đã đụng phải nhiều đối thủ một mất một còn như vậy. Ha ha, nếu đổi lại là ta, kinh mạch vỡ vụn đã sớm tự sát ngươi. Thiếu niên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, thật bất ngờ mà nói. Vậy mà sống rất tốt, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Đó là ngươi, hèn nhát. Nhân tộc chúng ta đây là kiêu ngạo, phế vật không xứng còn sống. Thiếu niên dùng sức cắn hai chữ phế vật, còn đặc biệt liếc mắt nhìn Khương Nghị. Yến Khinh Vũ lập tức bắt lấy tay Khương Nghị, thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta đã nói xong, trước khi bắt đầu tranh tài không cần bại lộ thực lực, có thể nhịn được thì nhịn. Khương Uyển như vậy mà lại trở về. Bên cạnh nàng chính là Khương Nghị rồi. Đây chính là con nuôi Khương Vương sao, nhìn qua rất bình thường. Hắn thật đúng là dám tới. Mọi người xung quanh lần lượt kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ lấy Khương Nghị, nghị luận ầm ĩ. Hắn là ai? Khương Nghị cũng không có xúc động, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sẽ nhận lấy các loại khiêu khích ở trước trận tranh tài. Nhị tử Lý Vương Lý Thanh Dương Lý Chính Dương, 17 tuổi, linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Uyển Nhi cố ý cao giọng giới thiệu. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên kia có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo cười cười. Lý Thanh Dương sinh ra một nhi tử ngốc, hắn giống như cho rằng chúng ta đang khen hắn. 17 tuổi mới linh nguyên cảnh, so với Bạch Hoa cùng Triệu Cảnh Thiên kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong 6 vị công tử võ viện mặc dù có một kẻ như hắn đây, nhưng thiên phú của hắn thực sự kém cỏi, tứ phẩm linh đăng, còn không muốn phát triển thực lực, không đùa giỡn nữ học viên thì sẽ ức hiếp học viên mới. Nửa năm trước mới miễn cưỡng tiến vào linh nguyên cảnh là dựa vào đan dược chất đống. Bọn người Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thọ đều cùng lấy tên đồng liệt công tử với hắn mà cảm thấy làm hổ thẹn. Khương Nghị không khách khí hỏi, Khương Uyển Nhi càng không khách khí đáp. Tiếng nói của huynh muội hai người, một người này lại cao so với một người kia, rõ ràng quanh quẩn náo nhiệt trên phố dài. Sắc mặt Lý Chính Dương dần dần âm trầm xuống, các học viên phía sau hắn cũng đều trợn mắt nhìn. Khương Nghị nhìn tiếp ánh mắt bén nhọn của Lý Chính Dương. Vừa nói ngươi khi dễ người, bên này đã muốn bắt đầu, nơi này vừa vặn nhiều người, hảo hảo phơi bày một ít phong thái anh dũng của ngươi xem. Lý Chính Dương nhìn Khương Nghị thật sâu, bỗng nhiên cười. Mệnh của ngươi, giao cho Bạch Hoa đi, dù nói thế nào cũng là con nuôi Khương Vương, chết trong một cái trấn nhỏ, thì thật là đáng tiếc, hẳn là nở mày nở mặt chết trên lôi đài vạn người vây xem, như thế mới đổi thân phận của ngươi, ta nhất định sẽ tự mình trình diện, tiễn đưa ngươi. Yến Khinh Vũ dùng sức nắm chặt tay Khương Nghị, sợ hắn nhịn không được. Ôi! Lý Chính Dương chú ý tới tay của hai người, xấu xa cười cười. Nhỏ như vậy đã chơi gái rồi, ngươi phát dục sớm thế. Ha ha! Các học viên phía sau hắn làm càng cười to, cố ý nhìn Yến Khinh Vũ thổi vài tiếng huýt sáo. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lạnh lùng, kém chút đã muốn rút kiếm. Khương Nghị cầm ngược tay của nàng, nhắc nhở nàng nhịn xuống. Chúng ta đi. Lý Chính Dương hừ một tiếng, quay người mang theo các học viên rời đi. Là trước nghi thức chiêu sinh ngày mai liền tranh tài sao, ta cũng chờ không kịp. Nhưng một chút. Khương Nghị nhìn đám người chen chúc trước mặt. Đám người cấp tốc tránh ra một con đường, nhưng lại đều không có tản ra, tiếp tục đánh giá cái con nuôi Khương Vương phụ này. Mặc dù trận tranh tài ngày mai làm cho xôn xao, nhưng cũng không có bao nhiêu người cho rằng Khương Nghị sẽ đến, nhất là thế cục thành Bạch Hổ bây giờ có chút vi diệu. Nhưng Khương Nghị không chỉ là tới, mà còn sớm hơn một ngày tới. Khương Nghị. Khương Nghị còn chưa đi mấy bước, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài sắc nhọn, đường đi bỗng nhiên yên tĩnh, không ít người đều ngước đầu nhìn lên. Một con cự điểu nhìn như tiên hạc màu sắc rực rỡ nhanh chóng lao xuống, thẳng đến Khương Nghị. Nhìn xuống. Yến Khinh Vũ ngăn Khương Nghị lại, đưa tay đấu kiếm. Một đạo kiếm mang giống như mũi tên nhọn nổ bắn lên trời cao, cuốn lên cuồng phong lăng liệt. Cự điểu màu sắc rực rỡ nhanh chóng tránh ra một bên, rơi vào cách đó không xa, mọi người xung quanh cả kinh nhao nhao tránh lui. Ai là Khương Nghị, quay lại đây cho bản tiểu thư.